Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2637, lúa mì dị ứng. Bột mì dị ứng, cái từ này Tống Doanh là lần đầu tiên nghe nói, là ngày thường nói bột mì sao? Nếu là bột mì cũng dị ứng mà nói, Tống Doanh còn thật nghĩ không ra tới có vật gì có thể ăn. Dĩ nhiên còn sẽ có rất nhiều thứ là có thể ăn. Nhưng mà ăn Tết sủi cảo các loại thức ăn làm bằng bột mì từ đây tuyệt duyên. Nói bột mì dị ứng là không nghiêm cẩn. Trịnh Nhân nói, tên khoa học gọi bệnh celiac, gluten protein là tồn tại ở lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen ở giữa một loại protein. Thông thường mà nói, protein tiến vào dạ dày ruột sau đó sẽ bị tiêu hóa thành một cái axit amin, sau đó bị ruột non hấp thu từ đó trở thành thành phần dinh dưỡng. Gluten protein không thể hoàn toàn phân giải thành một cái axit amin, sẽ bảo đảm lưu một ít chứa có mấy cái axit amin nhỏ đoạn phim. Như vậy đoạn phim gọi là hơn thái. Hơn thái có thể đưa tới thân thể con người miễn dịch phản ứng. Đây cũng là một ít protein ở uống, sau đó còn có một ít sinh vật hoạt tính nguyên nhân. Giang Tinh, Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân nói, lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Trịnh Nhân vậy thì nhịn, có thể từ một cái ETC thành tinh người trong miệng nói mình là Giang Tinh. Còn có thiên lý sao? Ếch, ông chủ Trịnh, tiểu Tô, nói có thể hay không đơn giản điểm. Nói quá chuyên nghiệp, ta cái này ngoài nghề nghe không rõ ràng. Tống Doanh ngược lại cũng không khách khí. Nghe không hiểu chính là nghe không hiểu. Cho nên trực tiếp hỏi nói. Bệnh celiac cũng là một cái quá sơ lược khái niệm. Thật ra thì cặn kẽ phân loại có thể phân là bệnh celiac. Không bệnh celiac lúa mì nhạy cảm. Lúa mì dị ứng cùng ba loại. Tô Vân nói. Ta nói cô nương kia cuối cùng chẩn đoán là lúa mì dị ứng. Chỉ cần ăn một chút phu thế chấp sẽ xuất hiện khó thở triệu chứng. Cho tới nguy hiểm sinh mạng, lúa mì, Tống Doanh thở dài, nhưng mà lúa mì thường xuyên ăn. Chẳng lẽ nàng trước không biết sao? Có rất nhiều người đều là 20-30 tuổi thời điểm mới phát hiện đối với nào đó loại thức ăn xuất hiện qua mẫn phản ứng. Cái này không kỳ quái, hoặc giả là thân thể miễn dịch cơ năng thay đổi, hoặc giả là ăn uống điều chỉnh vấn đề. Trịnh Nhân nói, dị ứng tình huống có nhẹ có nặng, trước mắt người bệnh cao độ hoài nghi là cùng bệnh celiac có liên quan bệnh celiac. Tống Doanh, không có hỏi tại sao, chỉ là lẳng lặng nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân, hai người bọn họ vậy đang đợi, mặc dù nhìn qua rất chấn định. Thật ra thì nhưng lòng có chút không yên. Ăn cơm cái gì đối với bọn họ mà nói thật không trọng yếu. Phán đoán một bệnh tình chính xác hay không mới là trọng yếu nhất. Tống Doanh cười khổ trong lòng. Thật đúng là không điên ma. Không được sống. Thẳng đến bắt đầu lúc ăn cơm. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người vẫn là không yên lòng hình dáng. Trịnh Nhân, nghĩ gì vậy? Tạ Y Nhân dắt Trịnh Nhân tay hỏi, một bệnh ví dụ, cân nhắc có thể là bột mì dị ứng. Trịnh Nhân cười một tiếng nói, chẳng ngờ cái này, ăn cơm, cho đến lúc này trên bàn cơm mới có một chút sức sống. Tống Doanh từ trong thâm tâm cảm ơn Tạ Y Nhân, nhìn dáng dấp cách ngôn mà nói đúng, nhất pháo đài kiên cố đều là từ bên trong công phá. Muốn lấy lòng ông chủ Trịnh. Đầu tiên muốn lấy lòng Tạ Y Nhân, ông chủ Trịnh giống như là thạch đầu tựa như, trừ chữa bệnh lên vấn đề ra hắn tựa hồ căn bản không có bất kỳ hứng thú. Tô Vân có lẽ sẽ có càng nhiều hơn yêu thích, chỉ là người này quá xảo trá, rất khó tỉnh rụi nâng cao hảo cảm, chỉ dùng thiết cái mao đài là tuyệt đối không đủ. Nhất là ngày hôm nay Tống Doanh biết lần này đi Âu Châu một ít ra lông sự việc sau đó. Hắn tâm tư hoạt động đứng lên, nhìn dáng dấp sau này vẫn phải đi phu nhân tuyến đường. Tìm mình người yêu và Tạ Y Nhân, Thường Duyệt các nàng hơn tiếp xúc một chút tốt lắm. Người phụ nữ chung một chỗ sao? Đi dạo phố một chút, mua đồ, không khó lắm sống chung. Chỉ là một rất thô sơ giản lược ý nghĩ. Tống Doanh một bên để cho rượu, vừa tán gẫu trước. Hắn đơn giản hỏi có liên quan tại Bô Ta Tư Lập Bệnh Viện cùng phòng thí nghiệm chuyện. Nghe Tô Vân miêu tả, trong lòng có nhất định khái niệm. Cái này loại phòng thí nghiệm tuyệt đối không phải mình tài lực có thể xây dựng. Chỉ có thế giới cao cấp tập đoàn tài chính mới có năng lực làm những chuyện này. Tống Doanh trong lòng thở dài. Ông chủ Trịnh hiện tại chơi quá cao đoan. Một không lưu ý mình muốn cùng bỏ tiền tựa hồ cũng chưa dùng tới. Một cái hơn tiếng sau đó, Trịnh Nhân nhận được điện thoại. Hắn ngay lập tức tìm Tô Vân mở ra bưu kiện xem phát tới video tư liệu. Tống Doanh nhìn màn ảnh ánh sáng chiếu vào trên mặt của hai người. Trong lòng cảm giác có chút quái dị, không ruột ở giữa đạt tới đầu xa biểu hiện là ruột khoang mở rộng. Tích dịch và bối thuốc đọng lại, Tô Vân nói, ruột khúc phân tiết có tuyết phiến trạng phân phối hiện tượng. Dính màng nếp nhăn bích tăng to hoặc ruột vách đá trơn nhẵn có tịch quản, xuất trinh. Bối thuốc thông qua thời gian trì hoãn. Cơ bản có thể từ trên hình ảnh y khoa tiêu minh người bệnh có bệnh celiac chứng bệnh. Trịnh Nhân trầm giọng nói, hormone TSH một mực không thoải mái cũng có giải thích. Là dạ dày đường ruột hấp thu không tốt đưa đến. Đề nghị đi thành phố làm tương quan kiểm tra đi. Rất nhiều kiểm tra ở bệnh viện tâm thần cũng không làm được. Tô Vân nói, lão bản. Lần này ngươi kinh nghiệm lâm sàng không đủ phong phú rồi. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu một cái, không có một chút tranh thắng bại tâm tư. Ngươi lại không thể biểu hiện như đưa đám một chút. Hoặc là, ngươi như vậy để cho ta rất không có thắng lợi cảm giác à. Có thể đi hay không điểm tim? Ta liền hỏi ngươi có thể hay không? Tô Vân khinh bỉ nói. Chuyện gì à? Thường Duyệt hỏi. Thành phố Nam Sơn bệnh viện tâm thần có một cái bị chứng hãm hại vọng tưởng kèm có tiến hành tính. Gầy gò người bệnh, lão bản nhìn hồ sơ bệnh lý sau không biết là vấn đề gì. Vừa vặn ta từ trước gặp qua một cái lúa mì dị ứng người bệnh. Đối với phương diện này có nghiên cứu, Tô Vân Dương Dương đắc ý nói. Đối với hắn mà nói đây là một lần trọng đại thắng lợi. Nhìn qua giống như là thạch đầu như nhau không thể chiến thắng lão bản thật ra thì cũng là cọp giấy. Thường Duyệt cau mày, hỏi, tinh thần có vấn đề và gầy gò. Đây không phải là ăn uống không tốt đưa tới sao? Như thế nào cùng dị ứng có quan hệ đây? Ngươi hiểu gì? Tô Vân nói, nhưng ngay sau đó ở Thường Duyệt giơ tay lên muốn đẩy mắt kiếng thời điểm liền mỉm cười nói. Bệnh celiac là một loại tự thân miễn dịch tính toàn thân tính tật bệnh. Có thể mệt mỏi đạt tới nhiều nội tạng, chủ yếu mệt mỏi vị trí là dạ dày đường ruột. Đưa tới tiêu chảy, đau bụng, chán ăn, nôn mửa, bụng trướng khí cùng đường tiêu hóa triệu chứng. Trừ hệ thống tiêu hóa bị mệt mỏi ra, còn có thể mệt mỏi đạt tới thần kinh tế bào, da, xương cốt. Lá gan các bộ vị, nghe giống như là tiêu chảy, không bằng lúa mì dị ứng nghiêm trọng, nhưng mà một khi xuất hiện tinh thần triệu chứng, đó mới kêu dọa người. Tô Vân nhiều lần hoa vạch theo Thường Duyệt giải thích, ai có thể nghĩ tới bị buộc hại vọng tưởng là ăn mì hồng ăn. Không thể đi, nếu là có vấn đề, bột mì còn không phải là được mỗi ngày ăn sao? Thường Duyệt có chút nghi ngờ hỏi nói. Ta cảm thấy không phải rất nghiêm cẩn. Ngươi làm sao vậy học biết tranh cãi? Tô Vân khinh bỉ nói. Từ trước ta còn nhớ nói qua ăn cả đời thuốc hạ huyết áp dị ứng tình huống đâu. Ngươi có phải hay không học y? Thường Duyệt đẩy một cái mắt kính. Không có phân biệt, mà là cầm lên một chai thiết cái mao đài. Chú thích. Năm 2016 ở NEJM tạp chí phát biểu một thiên văn chương. P.S. Bệnh celiac hay còn gọi là bệnh nhạy cảm với gluten hoặc bệnh không dung nạp gluten.